Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh. Chương 22, ôi trời ơi. Sao tôi lại xinh đẹp thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Đại Hải vẫn còn đang bận tiêu hóa nốt câu nói khi nãy của Bành Thần. Cậu không thể hiểu được lại có người có thể diễn vai Bình Hoa liền 4 năm trời như lời Bành tỷ nhà cậu nói. Hóa ra hình ảnh khiến bao nhiêu dân mạng bay vào chửi lại là do đại tỷ nhà cậu tự bày ra. Nhưng chả hiểu tại sao chị gái nhà cậu giỏi giang xinh đẹp như thế lại phải diễn cái vai Bình Hoa vô dụng ấy nhỉ? Chả lẽ mấy năm nay bọn họ đều bị mắng chửi oan hay sao? Đối mặt với 10 vạn câu hỏi vì sao của Đại Hải, Bành Thần không hề né tránh mà lại có thể bịa một câu chuyện rất hợp logic. Không phải mọi người đều nói giới giải trí là có thể dựa vào mặt kiếm cơm hay sao? Chị chỉ là tò mò là nếu chị có khuôn mặt xinh đẹp như thế này mà lại không có tí tài năng thì sẽ như thế nào thôi. Thử nghĩ xem, nếu chị có gương mặt xinh đẹp như này rồi, xong lại có tài năng tương xứng như thế nữa thì người khác trong giới phải đi gặp đất mà ăn à. Đại Hải, bây giờ đám người trong giới có lẽ phải cúi đầu cảm ơn chị khi đã thương xót cho túi tiền của họ không? Bành Thần vẫy vẫy đôi tay ngọc ngà. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Nhưng bọn họ cũng nên gửi cho chị vài lời xin lỗi. Khi bọn họ đã đạp chị đi lên, chị định đóng giả vai diễn Bình Hoa này cho đến tận cuối đời. Nhưng cuộc sống không cho phép. Họ bắt chị rời khỏi làng giải trí. Ha, những kẻ bất nhân đó đừng trách chị bất nghĩa. Chị sẽ cho bọn họ thấy dù cho chị đúng là một Bình Hoa danh xứng với thực thì cũng sẽ là Bình Hoa thuộc hàng bảo vật cấp quốc gia. Chị sẽ đứng ở nơi bọn họ không nghĩ rằng chị sẽ bước lên được. Chỉ cần chị không phạm phải bất kỳ sai lầm nào, bọn họ sẽ không thể lay chuyển được vị trí của chị. Đại Hải, bỗng nhiên cậu lại không biết nên nói cái gì. Chả lẽ đây chính là thứ được gọi là lòng tự tôn của một Bình Hoa giới giải trí? Vì không có việc gì để làm sau buổi thử vai, nên Đại Hải đã cố ý đưa Bành Thần về tận nhà. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Bành Thần. Buổi tối đừng quên xem show đấy chị. Bành Thần ngơ ngác nhìn hắn. Show nào? Đại Hải, đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ chứ còn show nào nữa. Tập thứ 2 của chương trình sẽ được chiếu vào 20 giờ tối ngày hôm nay. Đừng quên xem đấy nhé. Dưới áp bức mãnh liệt của Đại Hải. Đúng 8 giờ tối, Bành Thần đã đứng sừng sững trước màn hình TV. Đoạn cuối cùng của tập đầu tiên chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ là cảnh battle giữa Bành Thần và Lâm Phương Phỉ. Cho nên bắt đầu của tập thứ 2 cũng là tình huống trước đó. Vậy nên hiện tại Bành Thần bỗng dưng lại ngồi đó xem bản thân mình trên màn ảnh battle với Lâm Phương Phỉ. Tổ chương trình đã cắt hầu hết những cảnh giao tranh phía trước. Chỉ để bắt đầu bằng câu nói của Bành Thần với Lâm Phương Phỉ. Cô muốn tôi nhảy ngay tại đây sao? Xem hiệu ứng cũng khá là ổn. Ổn nhất là khi nó biểu diễn được nét mặt và biểu tình trên mặt Lâm Phương Phỉ ngay lúc đó. Ôi, đúng là máy quay hàng xịn. Khi tập đầu tiên của chương trình được phát sóng, Đại Hải luôn lo lắng đứng ngồi không yên. Sợ tổ chương trình sẽ trực tiếp cắt cảnh nhảy của Bành Thần luôn. Vì thế từ lúc bắt đầu chương trình, Đại Hải liên tục gửi tin nhắn spam máy Bành Thần. Nhỡ đâu tổ chương trình cắt đoạn đó đi thì sao mà? Chắc là họ không cắt được, đúng không? Tại sao chị không xin đoạn video đó của tổ chương trình? Chị có chắc chắn là đoạn nhảy đó xem cũng tạm ổn không dê dê? Bành Thần phát hỏa, yên, đừng để đến lúc chị phải dùng cách block thẳng tay. Đại Hải cũng đã bắt đầu bình tĩnh trở lại. Một lúc sau, khi chương trình bắt đầu chiếu đến một đoạn nhảy của Bành Thần. Lúc trước khi còn đang ở trong phòng luyện tập, Bành Thần chỉ nghĩ đến việc nên vả mặt Lâm Phương Phỉ và Tạ Du Nhiên như thế nào cho ngầu nhất. Nên lúc tự mình biểu diễn cũng chả có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng khi chiếu trên màn ảnh nhỏ, Cô có cơ hội tự mình nhìn lại bản thân mình trong đầu bành thần lúc này chỉ tồn tại duy nhất một câu. Duma à, sao mình lại có thể đẹp tới mức này? Cũng có kha khá dân mạng cũng có cùng suy nghĩ với bành thần. Bởi vì mặc dù tập này chưa kết thúc thì clip vũ đạo của bành thần đã nhảy thẳng lên top tìm kiếm. Ủa, các bạn, thế nào mà gọi là vô dụng bất tài, có mỗi gương mặt là có ích thế? Được như thế thì xin Thượng Đế hãy cho tôi được vô dụng như bành thần. Có phải mắt tôi có vấn đề không? Tại sao tôi lại có thể nghĩ rằng bành thần nhảy tốt được nhỉ? Gãi đầu, JPG là một sinh viên thuộc chuyên ngành vũ đạo. Nhìn sơ qua thì tôi có thể nhận xét rằng, nếu bành thần đúng là có thể nhảy được như thế chỉ sau vài lần xem MV gốc thì tôi có thể kết luận rằng đây không còn có thể coi là nhảy tốt nữa. Mà trình độ cũng phải là trình master rồi. Ủa, mọi người, có phải các bạn đã quên đây là chương trình gì rồi phải không? Đây không phải là một chương trình thực tế. Đúng hơn thì là một chương trình có sẵn kịch bản. Tôi nghĩ rằng chương trình này sinh ra không phải dùng để tuyển chọn idol cái mốc khô gì hết mà chỉ để tẩy trắng cho bành thần mà thôi. Có lẽ tổ chương trình phải đổi tên sâu đi thôi. Không phải là đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ mà phải là tẩy trắng sạch bong nào bành thần mới đúng. Đại Hải biết bành thần không hay lên Weibo đọc bình luận. Vì vậy nên cậu đã chụp lại một số bình luận gửi cho bành thần. Lúc đầu, hắn cũng chỉ định chụp gửi cho bành thần những lời bình luận tích cực. Nhưng vô tình Đại Hải lại chụp thêm cái bình luận khá tiêu cực kia. Vừa định tắt điện thoại thì hắn nhận được tin nhắn trả lời của bành thần, tẩy trắng sạch bong nào bành thần. Chuyện hài quốc tế đấy à, tại sao chị lại cần tẩy trắng? Đại Hải, tại sao cậu lại nghĩ đến việc bành thần sẽ vô cùng suy sụp vì mấy lời chửi mắng trên mạng nhỉ? Chị gái bành thần nhà cậu toàn nghĩ tới việc kiếm tiền từ NT. Fan kia kia, ngoài video vũ đạo của bành thần, chương trình tập này còn chiếu những phân đoạn khác của bành thần. Đó là đoạn cô dạy Đàm Tĩnh hát côn khúc. Mặc dù trong video bành thần chỉ dạy một hai câu côn khúc, nhưng cũng có thể leo lên top hot. Search, nếu với đoạn nhảy trước của bành thần, vẫn có khá nhiều ý kiến trái chiều. Dù sao thì để có một đoạn nhảy khá ổn thì không cần thiết là cần kỹ thuật. Điều quan trọng nhất là cần luyện tập nhiều. Nhưng cũng có thể là nhờ ekip chương trình cắt ghép chỉnh sửa tạo ra một đoạn nhảy hoàn chỉnh lừa người xem. Nhưng những thứ như những môn nghệ thuật truyền thống thì đòi hỏi phải có trình độ chuyên nghiệp cao và khó làm giả được. Điều này cũng có nghĩa là không thể chỉnh sửa được. Nhưng có một câu hỏi khá hóc búa đặt ra là nếu như bành thần thực sự không biết chút gì về côn khúc, thì tại sao cô ta lại đặt cược toàn bộ để thể hiện tài năng trong chương trình? Bởi vì khả năng bị bóc phốt rất cao khi đoạn video đó bị phát hiện là giả. Vì vậy bành thần hoàn toàn không cần phải đặt cược vào một việc có tính rủi ro cao như thế này. Trừ phi cô ta muốn làm như thế. Và ngay sau khi bành thần hát thử một câu xong, thực tập sinh tên là Đàm Tĩnh lập tức học theo. Và tất nhiên, sự tương phản giữa hai người họ quá rõ ràng. Điều này càng để lại ấn tượng sâu sắc của người xem về tài năng của bành thần. Vì vậy, sau khi xem hết kỳ này của chương trình, rất nhiều dân mạng spam bình luận dưới official Weibo của chương trình. Bành thần biết hát thật đấy à, để khép lại drama lần này. NT, fan lớn nhất của bành thần, bảo vệ sự trong lành của không khí, đã chốt lại một câu nói đầy bất ngờ. Đừng hỏi mấy câu xàm xí như thế nữa. Mấy người thử hỏi xem còn có cái gì mà bành thần không dấn thân vào nữa không? Mọi người, rating kỳ này của chương trình đuổi theo ánh sáng đi thiếu nữ đã vượt quá một. Rate ngay từ khi bắt đầu chiếu sóng. Cao nhất là tăng 1.25 vào khung giờ vàng. Tổ chương trình cảm thấy khá hài lòng. Vì bọn họ cũng không có hy vọng gì cao sang. Chỉ cần chương trình có thể tiếp tục giữ ổn định mức rating này trong những tập tiếp theo là được. Không biết có phải là nhờ độ hot của hai video kia của Bành Thần hay không, vì hiện tại rating của tập thứ hai lại có thể cao hơn rất nhiều so với tập đầu tiên và thậm chí còn gần chạm tới 2. Trong khung giờ vàng, có chuyện vui nhưng cũng có chuyện buồn. Trong khi Bành Thần thì vẫn hot không ngừng, thì Lâm Phương Phỉ và Kiều Tư Nhiên lại không ổn chút nào. Lâm Phương Phỉ khó chịu không phải bởi bất kỳ điều gì khác mà là do sự xấu hổ. Trong tập trước, fan của cô đều mong muốn rằng cô sẽ lật kèo và đá Bành Thần xuống dưới đài. Họ đã phải chờ đợi rất lâu. Nhưng cuối cùng thứ họ nhận được lại là hình ảnh Bành Thần nhảy cũng không kém hơn huấn luyện viên vũ đạo của nhà họ là bao. Lúc này các fan nhà Lâm Phương Phỉ đều hỏi rằng tại sao cô lại không làm vài bài solo đen với Bành Thần. Lâm Phương Phỉ chỉ có thể giả vờ là mình không thấy, mình không biết. Giả vờ cô đang ở một nơi rất xa có tín hiệu kém và không thể nhìn thấy bình luận trên Weibo. Về phía Kiều Tư Nhiên, đơn giản là cô ta chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của Bành Thần là liền thấy ức chế. Khi Kiều Tư Nhiên mở tivi lên, cái bản mặt của Bành Thần mà cô luôn ghét cay ghét đắng lại hiện lên trên tivi. Bây giờ chủ đề về Bành Thần đều đã được phủ sóng trên toàn Weibo. Đến cả trên tivi cũng không tha. Nhưng cái bản mặt đáng ghét của cô ta thi thoảng cứ vi vu giữa top hot. Search, cô ta còn có 2 tiêu đề lên hot. Search chỉ trong một đêm. Trong khi Kiều Tư Nhiên có khi cả năm còn chưa có cái nào. Tất nhiên, điều khiến Kiều Tư Nhiên khó chịu hơn cả khi thấy Bành Thần nhảy vào top hot. Sớt đó là chưa có tin tức nào về bộ phim Thế Thân Tiểu Công Chúa. Nếu nói ra thì lấy giá trị của cô mà phải đi cạnh tranh với một kẻ toàn phốt như Bành Thần bằng một vai diễn nữ chính trong một bộ web drama như thế, cũng đã hạ thấp giá trị con người cô đi rồi. Nhưng nếu cô lại không giành được, không, không bao giờ, chỉ dựa kỹ năng diễn xuất tệ hại của Bành Thần, thì làm sao có thể chiến thắng cô được? Đây là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Kiều Tư Nhiên quyết định gọi cho người đại diện Vương Diệu của mình để hỏi về vai diễn trong bộ phim Thế Thân Tiểu Công Chúa. Nhưng chưa kịp ấn nút gọi thì Vương Diệu đã gọi điện thoại đến rồi. Kiều Tư Nhiên nhanh chóng bắt máy. Anh Vương, Vương Diệu với giọng nặng nề nói ở đầu dây bên kia. Tư Nhiên, anh nói với em một tin xấu. Bình tĩnh nhé. Kiều Tư Nhiên, có chuyện gì thế ạ? Vương Diệu, anh vừa nhận được tin nội bộ. Có vẻ như cuối cùng Bành Thần đã nhận được vai diễn trong phim Thế Thân Tiểu Công Chúa. Tất nhiên, tin tức này cũng không hẳn là đúng. Để anh đi hỏi lại lần nữa xem. Nhưng anh chỉ có ý định đánh tiếng trước với em như thế thôi. Kiều Tư Nhiên tức giận đến mức muốn ném ngay cái điện thoại trong tay. Ý anh là, Bành Thần đã nhận được vai đó ư? Không thể nào. Tại sao Bành Thần có thể giành được vai đó cơ chứ? Anh Vương, nhưng không phải khả năng diễn xuất của Bành Thần thực sự quá tệ sao? Thế Thân Tiểu Công Chúa là một bộ phim nữ nhất phiên đó. Vai tiểu công chúa nhỏ là vai nữ chính đấy. Với cái kỹ năng diễn xuất tệ hại của Bành Thần như thế thì cô ta có thể nào gánh vác được cả bộ phim này được sao? Vương Diệu, những thứ như kỹ năng diễn xuất có đáp ứng được không là điều mà đạo diễn và tổ làm phim quyết định. Hiện tại tin tức anh nhận được chỉ có bằng vậy thôi. Anh cũng không rõ lắm nhưng anh sẽ thông báo mọi chuyện cho em khi chuyện này được làm sáng tỏ. Ừm, thế nhé. Vương Diệu nói xong lập tức cúp điện thoại. Chỉ còn Kiều Tư Nhiên ngẩn ngơ trong sự bàng hoàng. Tại sao bọn họ lại chọn Bành Thần? Hay là do Bành Thần mang tiền đầu tư vào đoàn làm phim? Cùng lúc ấy, bên phía Bành Thần cũng nhận được cuộc gọi từ đoàn làm phim thông báo tin vui cho cô. Bành Thần có vẻ như đã đoán trước được rồi nên không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Nhưng cô vẫn nở nụ cười. Nhưng trái lại, Đại Hải lại su y gờ sứa y gờ đến nỗi chạy vài vòng quanh nhà. Hết lần này đến lần khác la hét om sòm. Sau khi mệt lả người, cậu lại ngồi bệt xuống đất như một con husky kêu ngẩng đầu hỏi Bành Trần. Chị ơi, có đúng là đạo diễn bị diễn xuất của chị chinh phục không? Bành Thần, ừ, 3 phút sau. Đại Hải, chị ơi, có đúng thực sự là đạo diễn bị diễn xuất của chị chinh phục không? Bành Thần, ừ, 3 phút sau. Đại Hải, chị, mặt Bành Thần không biểu tình đáp lại. Không phải, chị gái nhà cậu chơi cho oản tù xì với đạo diễn đó. Chị đây thắng 2/3 hiệp nên đạo diễn phải ngậm đắng nuốt cay cho chị diễn vai này thôi. Đại Hải, cách chương.